Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 917, Quốc Gia Cổ. Nói một chút đi, hoặc là ngươi là muốn cho ta tự mình động thủ. Mạnh Tử Đào ngữ khí bình tĩnh mà nhìn ánh mắt còn ở dại ra bên trong ông lão. Ông lão phục hồi tinh thần lại, cười khan một tiếng, lão hủ đối với huynh đệ thân thủ vạn phần khâm phục. Chỉ là liên quan với cội nguồn các, thứ ta không thể báo cho. Hả, xem ra ngươi là muốn chết đi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt bắt đầu dữ tợn lên. Ông lão cười khổ nói. Ta đương nhiên không muốn chết. Nhưng so sánh với đó, ta hiện ở một cái người chết. Chung quy phải so với cả nhà của ta già trẻ đều cùng chết thực sự tốt hơn nhiều đi. Mạnh Tử Đào, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão. Khí thế lăng người. Có điều trong nháy mắt, ông lão nội tâm liền càng ngày càng bắt đầu sợ hãi. Hừ, mau chóng cho ta Mãnh ra tin tức. Mạnh Tử Đào cuối cùng vẫn là không có bức bách quá đáng. Lược dưới câu nói này, hắn liền thu hồi khí thế của chính mình. Cầm dế bình đi ra buồng trong. Phía trước đồng nghiệp hiển nhiên không nghĩ tới Mạnh Tử Đào gặp chính mình đi ra. Không khỏi sửng sốt. Cho tới Mạnh Tử Đào lại đang hàng giá trên lấy đi một cái đồ sứ. Đều chưa kịp phản ứng. Chờ hắn cảm thấy không đúng phục hồi tinh thần lại lúc. Mạnh Tử Đào cũng đã đi ra ngoài. Đồng nghiệp không lo nổi đuổi theo. Vừa đến đồ chơi kia không đáng giá bao nhiêu tiền. Mặt khác hắn quan tâm nhất vẫn là bên trong chuyện đã xảy ra. Đồng nghiệp lòng như lửa đốt địa chạy đến buồng trong. Nhìn thấy ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu hai đại hán. Cùng với ngồi ở trên ghế, có vẻ sợ mất mật ông lão, hắn không khỏi ngẩn người, vội vàng hỏi, trưởng quỹ, chuyện gì thế này, ông lão giật cả mình, trong ánh mắt vẫn mang theo sợ hãi thật sâu, vừa nãy Mạnh Tử Đào tản mát ra khí thế, mang đến cho hắn một cảm giác thật giống như đối mặt một con sắp vệ người dã thú. Nhiều năm như vậy luyện thành tâm tính suýt chút nữa liền tan vỡ. Hắn đều muốn đem tất cả mọi chuyện một mạch địa nói cho Mạnh Tử Đào. Người này đến cùng là ai? Vì sao lại như thế khủng bố? Hắn hỏi thăm cội nguồn các muốn làm gì? Ông lão trong lòng không ngừng bốc lên từng cái vấn đề. Có điều chủ yếu nhất, hắn vẫn là muốn biết người trẻ tuổi đến cùng là ai. Đúng rồi, hắn trước khi rời đi câu nói sau cùng, muốn cái gì Mãnh ra tin tức? Cái này Mãnh gia là ai? Ông lão trầm tư một chút, đứng dậy, quay về đồng nghiệp nói. Ngươi đem bọn họ đều xử lý tốt. Ta đi bái phỏng Điền tiên sinh. Mạnh Tử Đào cầm hai loại đồ vật đi ra cửa hàng đồ cổ. Nở nụ cười. Trên thực tế, cái này cội nguồn các kỳ thực là bản nguyên. Mạnh Tử Đào vị trí thần bí hiệp hội bên trong danh hiệu. Lấy tự truy bản tố nguyên. Ngoại bộ cơ cấu. Chủ yếu vì siêu tầm dân gian các loại chân bảo, cùng với một ít tin tức, khá giống là đặc vụ cơ quan. Xem Hoan gia như vậy, vì là cội nguồn các công tác người rất nhiều, chỉ là bọn hắn chỉ là ngoại vi, phụ trách thu mua văn vật, tìm hiểu tin tức, đối với cội nguồn các bản chất cũng không biết, chỉ cho là màu xám thậm chí là màu đen tổ chức. Cội nguồn các mỗi một quãng thời gian, gặp tổ chức một lần giao lưu hội. Cũng chính là khai trương một lần. Nói vậy mọi người đều có thể đoán được. Cái này giao lưu hội chính là giao dịch hội. Cội nguồn các bên này tuy rằng cũng sẽ lấy ra một vài thứ đến. Nhưng đều không đúng trọng điểm. Hơn nữa coi như là chân phẩm. Cũng sẽ bị một lần nữa mua về. Rất ít gặp lưu lạc ở bên ngoài. Giao lưu hội trọng điểm nhưng là khách mời mang đến đồ vật. Bởi vì mỗi cái có thể tham gia giao lưu hội khách mời. Đều là trước đó trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Bọn họ mang đến đồ vật chí ít cũng là chân phẩm. Trong đó không thiếu trọng khí. Những này đồ vật bên trong. Có một phần gặp tại chỗ bị cội nguồn các ám tử mua lại. Không có mua lại. Cũng sẽ ghi lại trong danh sách. Lại tìm cơ hội mua. Chí ít cũng đến không cho những này trọng khí chuyển lưu đến nước ngoài. Lúc trước. Mạnh Tử Đào ở bản nguyên tổng bộ gặp được cội nguồn các người tổng phụ trách. Hắn đối với Mạnh Tử Đào nói quá cội nguồn các một ít chuyện. cùng với kinh thành cùng Giang Nam phân bộ một ít tình huống. Cũng nhắc qua Hoan Gia người này, nói là người này hiện tại tâm nhãn tương đối nhiều, muốn tìm một cơ hội gõ một hồi. Vừa vặn Mạnh Tử Đào ngày hôm nay gặp phải vị này Hoan Gia, nhân cơ hội làm kể trên sự tình, còn khai dầu, hắn ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Mạnh Tử Đào nhìn một chút đồ trên tay, dế bình liền không cần nhiều lời. Còn một món khác đồ sứ, tất nhiên là không kiếm lọt. Đồ chơi này là một cái chân thật hàng nhái. Vậy tại sao hắn còn lấy đi cơ chứ? Chủ yếu là bởi vì cái này đồ sứ một nơi nào đó, chính là Tiếu Lợi Khải hiện tại phỏng chế trong quá trình quấy nhiễu địa phương. Nói không chắc này món hàng nhái có thể cho Tiếu Lợi Khải mang đến linh cảm. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đi tới Thẩm Lập Vĩ cửa hàng đồ cổ. Hắn lúc này đang cùng một vị trung niên ở làm giao lưu. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, cao hứng vô cùng, đứng dậy đánh tới bắt chuyện. Mạnh Tử Đào khách khí làm đáp lại, nói thẳng ý đồ đến. Thẩm trưởng quỹ, ta ngày mai muốn đi bái phỏng một vị trưởng bối. Không biết người này có hay không thích hợp văn ngoạn. Không biết ngài muốn loại nào loại hình. Tốt nhất và thư phòng có liên quan tinh phẩm. Giá cả đến không cần quá đắt. Thẩm Lập Vĩ suy nghĩ một chút, nói rằng, ta này có kiện mặc dương, ta đi lấy đến cho ngài nhìn một cái. Được, phiền phức ngươi, Mạnh Tử Đào cười nói. Thẩm Lập Vĩ cười ha ha nói, này có phiền toái gì, ngài ngồi trước một hồi đi. Mạnh Tử Đào cười ngồi xuống, mỉm cười đối với vị kia người trung niên gật gật đầu. Người trung niên cũng hướng Mạnh Tử Đào cười cợt, trên mặt né qua một tia vẻ cân nhắc. Ngay lập tức, hắn có chút kích động hỏi. Xin hỏi, ngài là Mạnh Tử Đào Mạnh lão sư sao? Mạnh Tử Đào cười xưng phải. Người trung niên được khẳng định trả lời chắc chắn. Kích động sắc mặt đều có chút đỏ lên. Vội vã nắm ra bản thân danh thiếp. Hai tay đưa cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào tiếp nhận danh thiếp. Lễ phép nhìn một chút. Trên danh thiếp cũng chỉ có tên của hắn cùng số điện thoại. Người trung niên tên là Lâm Tiên Minh, liền nghe hắn nói, Mạnh lão sư chào ngài, bản thân là làm thư họa chuyện làm ăn, ở Biện Lương mở ra một nhà thư họa lang, ở địa phương từ bên trong vẫn tính hơi nhỏ tên. Mạnh Tử Đào khách khí nói rằng, may gặp hai người đang nói chuyện, Thẩm Lập Vĩ cầm đồ vật lại đây, một cái tinh mỹ tuyệt luân mặc dương, lại xưng mặc giá, mặc đài. Là truyền thống thư phòng dụng cụ một trong, là chuyên môn dùng để thừa đặt mặc thỏi tiểu án giá. Mặc mày sau ướt át, loạn thả dễ dàng làm bẩn hắn vật, cố chế mặc giường lấy đặt mặc, mặc thấp địa phương sẽ tự nhiên phơi khô. Sau đó sẽ đem thỏi mực nhi phóng tới trong hộp, rất được các đời văn nhân mặc khách yêu ái. Mặc giường lấy mặc định hình, thông thường sẽ không quá lớn, rộng có điều hai chỉ. Dài không tới 3 tấc, tạo hình nhiều án giá hình, tòa thác hình, cuốn sách hình, bác cổ giá hình, hoặc khúc chiết, hoặc ngắn gọn, đa số mộc, ngọc, sứ làm ra, hình dạng hoặc vì là giường thức, hoặc vì là mấy án thức, vì vậy tên là mặc giường. Mạnh lão sư, ngài nhìn có được hay không? Thẩm Lập Vĩ đem mặc giường phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Cái này mặc giường là một cái điêu khắc điêu san hô mạ vàng mấy tòa. Trên có màu vô nhân vật cố sự. Mấy tòa tả phía trên có một chật cẩm hàm sách cổ. Hàm trên mặt có kim tiên chính văn, nhạc thiện đường, ba chữ toàn thư. Mấy lần sấn lấy tùng nước men xanh lục cùng san hô hồng tôn nhau lên thành hứng thú. Phối tử đàn hình chữ nhật bốn chân nhỏ ghế gỗ. Mạnh Tử Đào quan sát qua sau. Cười nói. Đây chính là hiếm thấy lục bên trong màu vôi. Này cũng không được. Cái kia thế nào mới được đây? Càn Long thời kỳ men màu vật liệu màu khởi nguồn chịu đến nhất định ảnh hưởng. Vì vậy sau men màu sứ bắt đầu đất lở. Ở thời kỳ này xuất hiện men màu cùng màu vôi quá độ thời kỳ. Cũng đồng thời có thật nhiều quá độ sản phẩm. Có sản phẩm lấy men màu làm chủ. Thêm vào chút ít màu vôi liêu. Có sản phẩm thì lại lấy màu vôi liêu làm chủ men màu bổ sung một hai sắc. Nhưng tốt nhất là lấy màu vôi liêu tinh tinh xảo làm. Hoàn toàn phỏng theo đồng thai men sứ phương pháp. lấy màu xanh lục nước men sấn bên trong cùng để tân khí gọi lục bên trong màu vôi. Này một đổi mới chịu đến cung đình thưởng thức. Cố lúc đó mọi người vô cùng yêu thích. Bình thường bách tính là khó gặp. Cho dù ở Thanh Triều, bất luận player hoặc nhà siêu tập đều coi Càn Long lúc lục bên trong màu vôi vì là sứ bên trong báu. Vật, chỉ là lục bên trong màu vôi. Liền vì là cái này mặc dường làm rạng rỡ không ít. Huống chi nó vẫn là Càn Long thời kỳ cung đình chế tác tinh phẩm. Tuy nhỏ nhưng tinh, Mạnh Tử Đào tương đương thỏa mãn. Thẩm Lập Vĩ cười nói. Ha ha, ngài cảm thấy thật là được. Lâm Tuyên Minh cũng rất thức thời. Biết hai người thương lượng giá cả. Trước tiên tránh hiểm nghi đi ra ngoài một hồi lại trở về. Sau đó, mọi người hàn huyên gặp thiên. Có Mạnh Tử Đào vị này được gọi là đương đại thảo thánh đại thư pháp ra ở. Đề tài đương nhiên không thể rời bỏ thư pháp. Mạnh Tử Đào liền nắm một chút chính mình ở chữ thảo phương diện kinh nghiệm đi ra. Nghe được Thẩm Lập Vĩ cùng Lâm Tuyên Minh như mê như say. Rất có nghe quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách cảm giác. Mạnh Tử Đào uống một ngụm trà. Thấm giọng nói. Thấy thời gian đã không còn sớm. Liền chuẩn bị cáo từ. Chỉ là chưa kịp Mạnh Tử Đào mở miệng. Lâm Tuyên Minh vỗ vỗ cái trán. Nghe được quá nhập thần. Suýt chút nữa quên một chuyện. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong túi tiền lấy ra một cái hộp. Từ ra lấy ra một tấm nửa trong suốt trang giấy. Cẩn thận mà triển khai. Đã thấy mặt trên lít nha lít nhít địa viết cực nhỏ chữ nhỏ. Cực nhỏ chữ nhỏ chỉ chính là xem con ruồi đầu một kích cỡ tương đương chữ khải tự. Đây chỉ là một phạm chỉ. Nói như vậy, to nhỏ ở 1 cm trở xuống chữ khải tự. Là có thể xưng là cực nhỏ chữ nhỏ. Lâm Tuyên Minh nói rằng, đây là ta lúc này đến kinh thành. Ngẫu nhiên trong lúc đó ở một quyển trong sách cổ phiên đến. Viết đến tinh xảo tuyệt luân. Vừa bắt đầu, ta cho rằng là bí mật mang theo. Nhưng phát hiện mặt trên viết chính là từng đoạn giới thiệu với điền quốc gia cổ nội dung. Đương nhiên, này không phải ta quan tâm trọng điểm. Trọng điểm là, ta trước đây xem qua từ Hà Khách bút tích. Ta cảm thấy cho chúng nó rất giống. Có thể hay không tờ giấy này trên nội dung chính là từ Hà Khách viết. Từ Hà Khách là ai? Tin tưởng không cần nhiều làm giới thiệu. Liên quan với bút tích của hắn truyền lưu hiếm thấy. Điều này là bởi vì Minh Triều diệt vong chi niên. Từ gia nô bộc phát động bạo động. Nguy hại từ gia tộc người. Sau đó phóng hỏa đốt cháy từ gia. Từ Hà Khách du ký bản thảo cơ bản vào lần này hỏa hoạn bên trong bị phần. Hiện nay từ Hà Khách truyền lưu thế gian duy nhất bút tích. Là hiện nấp trong Điền Nam Viện bảo tàng một bức giai pháp. Là hắn khi còn sống viết cho gà đủ sơn diệu hành hòa thượng thơ làm. Ngoài ra, không ai gặp hắn cái khác tác phẩm. Bởi vậy, nghe Lâm Tuyên Minh nói, hắn trước đây xem qua từ Hà Khách bút tích, liền làm Mạnh Tử Đào phi thường hiếu kỳ. Lâm tiên sinh, không biết ngươi là ở nơi nào nhìn thấy từ Hà Khách bút tích? Mạnh Tử Đào hỏi, là ở ta một vị bằng hữu cái kia. Điện thoại di động ta trên còn có một bức ảnh đây. Lâm Tuyên Minh lấy điện thoại di động ra, điều ra hình ảnh, cho Mạnh Tử Đào thưởng thức. Mạnh Tử Đào là xem qua Điền Nam Bắc cổ quán cái kia bức bút tích thực bức ảnh. Bởi vậy vừa nhìn Lâm Tuyên Minh trên điện thoại di động tác phẩm, liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Không chỉ là hắn, Thẩm Lập Vĩ cũng cảm thấy có chút vấn đề. Lão Lâm, ta cảm thấy có chút vấn đề a, Thẩm Lập Vĩ nói rằng. Vấn đề gì? Lâm Tuyên Minh hỏi. Thẩm Lập Vĩ giải thích. Từ Hà Khách bởi vì danh tiếng quá lớn, dẫn đến người hiện đại chỉ biết hắn gọi Hà Khách, cũng không biết hắn tên Hoàng Tổ, tự chấn chi, Hào Hà Khách, mà cái này, Hào, là hắn bạn vong niên Trần Kế Nho đưa cho hắn, mà hai người bọn họ lần thứ nhất quen biết, là ở Thiên Khải 4 năm. Mà này tấm tác phẩm ký tên nhưng là Thiên Khải năm đầu. Chúng ta trước tiên không nói thư pháp như thế nào. Liền lấy điểm ấy tới nói. Này tấm tác phẩm nên có chút vấn đề đi. Lâm Tuyên Minh ngẩn người. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Nếu như đúng là như vậy. Bức họa này khẳng định là có vấn đề. Người muốn nói có không có khả năng. sau đó khắc lại chương sau khi lại in vào. Muốn nói không có khả năng cũng không hẳn vậy. Nhưng trong tình huống bình thường, khẳng định là không gặp làm như vậy. Lâm Tiên Minh cười khổ nói. Ai, nếu tác phẩm thật giả đều có vấn đề, nghĩ đến ta suy đoán cũng có vấn đề. Này đến không nhất định. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta đã thấy Điền Nam Viện bảo tàng cái kia bức bút tích thực. Điện thoại di động ngươi trong hình thư pháp cùng bút tích thực so với. Vẫn là khả khả điểm. Không có chứng cứ xác thực. Cũng không thể nói nó chính là hàng nhái. Còn trên tờ giấy cực nhỏ chữ nhỏ là ai viết. Cũng chỉ có giám định quá mới biết. Lâm Tuyên Minh nở nụ cười. Vậy còn xin mời Mạnh lão sư hỗ trợ giám định. Tại hạ vô cùng cảm kích. Không cần khách khí như thế. Kỳ thực ta đối với nó cũng là thật tò mò. Mạnh Tử Đào cười cợt. Mang theo găng tay sau. Mới bắt đầu giám thưởng. Trang giấy chất liệu hẳn là quyên. Phi thường khinh bạc. Người bình thường nhà hẳn là dùng không nổi. Mạnh Tử Đào đã kiểm tra quyên chỉ. Lúc này mới bắt đầu xem mặt trên văn tự. Mặt trên xác thực ghi chép với Điền quốc gia cổ lịch sử. Sớm ở trước công nguyên 2 thế kỷ. Với Điền cái này thành bang quốc gia cũng đã xuất hiện. Nơi này hóa ra là một cái người tứ chiếng sống với nhau nơi. Lúc đầu cư dân chủ yếu là Iran Tây từ Azin, người Ấn Độ cùng người Hán. Nhưng mà, những người này vì sao có thể thành lập một cái tân quốc gia đây? Nơi này còn có một cái truyền kỳ cố sự. Tương truyền, đông thổ một vị vương tử cũng nhân thu hoạch tội mà lưu vong. Lưu cư đến hiện nay với Điền quốc phía đông biên giới. Sau đó liền từ từ hình thành một cái nho nhỏ quốc gia. Vị này đông thổ thái tử cũng là thuận theo dân ý thành cái này quốc gia quốc vương. Nhưng vào lúc này, Ấn Độ A Dục Vương thái tử gặp phải A Dục Vương phi hãm hại. Hai mắt bị người đào ra. A Dục Vương thiên nộ với bên người đại thần. Liền đem bọn họ toàn tộc trục xuất đến núi Tiết lấy bác. Những người bị lưu vong di chuyển đám người. Trục rong mà chuyển nhà. Từ từ đến với Điền quốc vùng phía tây biên giới. Những người này cũng thành lập một cái loại nhỏ quốc gia. Đề cử tài đức vẹn toàn người làm quốc gia thủ lĩnh. Có câu nói, một núi không thể chứa hai hồ. Hai nước quốc vương ở săn bắn lúc. Gặp gỡ ở hoang trạch bên trong. Hai bên đều muốn đem đối phương chiếm đoạt. Mà để cho mình trở thành thống trị toàn bộ với Điền khu vực quốc vương. Liền, một hồi ác chiến ngay ở hoang trạch bên trong khốc liệt địa triển khai. Sau đó, phía Tây quân chủ bị đánh bại. Ở xuất lĩnh nhân mã hướng Bắc chạy trốn trong quá trình. Bị phía Đông quân chủ tướng sĩ chém đứt đầu lâu. Phía Đông quân chủ thu thập bại quân nhân mã. Động viên vong quốc thần dân. Để hai cái bộ tộc dung hợp lẫn nhau. Giao lưu. Thông hôn, cứ như vậy, lâu dần, liền hình thành một cái tân quốc gia. Với Điền quốc, có thể được này ảnh hưởng. Với Điền quốc gia cổ cũng là một cái lễ Phật quốc gia. Tiếc nuối chính là, công nguyên 962 năm bắt đầu. Với Điền quốc cùng khách Lạt Hãn vương hướng phát sinh chiến tranh. Không đánh lâu bại, với Điền quốc liền như vậy tiêu vong. Ngoại trừ với Điền quốc gia cổ lịch sử. Cùng với một ít phong tục sau khi, quyên trên giấy còn viết một ít với Điền quốc gia cổ truyền thuyết. Chỉ có điều quyên chỉ có tổn hại. Truyền thuyết chỉ là nổi lên một cái mới đầu. Sẽ không có, nhưng một người trong đó ứng đối Mạnh Tử Đào cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời cũng cảm thấy có chút giống là nói mơ giữa ban ngày. Bởi vì văn tự bên trong nói, với Điền quốc gia cổ có thể chính là vườn địa đàng. Mạnh Tử Đào có chút buồn cười. Phương Đông quốc gia cổ làm sao có khả năng cùng vườn địa đàng dính líu quan hệ đây? Này không phải lời nói vô căn cứ sao? Có điều, thuyết pháp này hắn đến không phải lần đầu tiên nghe thấy. Lần trước hắn lên mạng tìm đọc một ít tư liệu thời điểm. Cũng xem qua phương diện này nhận định, mà lại nói còn mạch lạc rõ ràng. Nhưng nói cho cùng, chỉ có điều là một ít suy luận mà thôi. Mạnh Tử Đào có thể không tin cái này nhận định, chỉ là để hắn hiếu kỳ chính là, đến cùng là nguyên nhân gì, làm cho phía trên này sẽ nói, với Điền quốc chính là vườn địa đàng đây. Hơn nữa nếu như đúng là từ Hà Khách viết, vậy thì có chút ý tứ. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền sử dụng dị năng. Kết quả biểu hiện, mặt trên cũng không phải từ Hà Khách chữ viết, còn viết thời gian, thì lại ở cuối nhà Minh đầu nhà Thanh nào sẽ, còn là ai viết, bởi manh mối quá thiếu không biết được. Khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú chính là, lúc trước đến cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, tác giả viết xuống những này, đồng thời còn cố ý viết ở đây sao bạc quyên trên giấy. Đồng thời, mặt trên viết một vài thứ, là có căn cứ sao? Mạnh lão sư, ngài cho rằng này sẽ là từ Hà Khách viết sao? Lâm Tuyên Minh có chút ước ao hỏi. Rất xin lỗi, ta cảm thấy không quá phù hợp từ Hà Khách chữ viết. Mạnh Tử Đào làm một phen giải thích. Ai, ta liền biết ta không có kiếm lậu mệnh a. Lâm Tuyên Minh tiếc nuối thở dài nói. Thẩm Lập Vĩ cười nói. Coi như không phải từ Hà Khách viết, nhưng cũng là có nhất định giá trị. Lại nói, món đồ này không phải ngươi kiếm lậu a. Lâm Tiên Minh cười cợt, khà khà, chỉ là trong lòng ta có chút thất vọng. Bởi vì hiếu kỳ, Mạnh Tử Đào vốn là muốn đem đồ vật mua lại. Nhưng lại vừa nghĩ vẫn là quên đi. Dù sao vừa làm giám định, hắn lại cùng Lâm Tiên Minh là mới vừa quen. Vẫn là miễn cho để Lâm Tuyên Minh suy nghĩ nhiều. Lâm Tuyên Minh cũng không có nói muốn bán đi. Cẩn thận cất đi, bỏ vào chính mình túi áo. Không chuyện gì, vậy ta liền hãy đi trước. Mạnh Tử Đào đứng dậy cáo từ nói. Thẩm Lập Vĩ mời nói. Mạnh lão sư, muốn không buổi tối đồng thời ăn đốn cơm rau dưa lại đi đi. Không được, Mạnh Tử Đào vung vung tay. Bằng hữu ta còn đang đợi. Lúc này liền không quấy rầy. Lần sau ta mời khách, vậy cũng không cần rồi. Truyền đi ta có thể thật không tiện, khách khí vài câu. Lâm Tuyên Minh cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp gấm nhỏ. Cười nói, Mạnh lão sư, ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Nho nhỏ tâm ý, không được kính ý. Mạnh Tử Đào vội vã chối từ. Nhưng cuối cùng bởi vì thịnh tình không thể chối từ, hắn vẫn là nhận lấy. Lâm Tiên Minh cười nói, Mạnh lão sư, đi biện lương lời nói nhất định phải thông báo ta, ta tận tình địa chủ, không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào một lời đáp ứng luôn. Sau khi hắn cầm đồ vật liền rời khỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.